Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 686, cùng nhau tắm suối nước nóng. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, M, Cố Ninh Thương ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng nhìn về phía Trình Thi Đồng, trong thanh âm mang theo một tia khẩn trương chậm rãi nói, hiện tại anh cũng thẹn thùng a, nhưng mà dù sao vẫn không thể đều đã để cho em chủ động đi. Trình Thi Đồng hơi run sợ một phen, nhìn bên trong đáy mắt Cố Ninh Thư vẫn không có đánh tan khó xử như cũ, nhịn không được cười cười ôm cổ của anh nói, vậy em hiện tại liền muốn đi theo anh sao? Cố Ninh Thư cười cười cúi đầu nhẹ nhàng mà mổ cánh môi hồng nhuận một phen nói, mặc dù hiện tại anh rất muốn theo em, nhưng mà chú nhỏ em còn có tiểu thỏ đang ở Ôn Tuyền. Suối nước nóng, bên kia chờ chúng ta a, ngộ nhỡ chúng ta mới một nửa, bọn họ bởi vì vẫn không có nhìn thấy chúng ta mà chạy tới gõ cửa phòng chúng ta làm sao bây giờ? M, Trình Thi Đồng hơi hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu nói, có đạo lý, vậy sau khi cùng ngâm Ôn Tuyền buổi tối trở lại anh lại tiếp tục đi theo em đi. Trên má gương mặt trắng nõn tuân tu Cố Ninh Thư rất không dễ dàng hơi chút lui xuống đi một chút đỏ ửng, lại ngóc đầu trở lại rồi. Em đây thay áo tắm, Trình Thi Đồng nhìn anh, vẻ mặt bỡn cợt hỏi, được, Cố Ninh Thư gật gật đầu. Nhưng mà anh đè nặng em, như thế nào thay a? Trình Thi Đồng hướng tới anh chớp chớp mắt thuận miệng hỏi. Cố Ninh Thư vội vàng đứng dậy, xoay người nhìn bóng đêm bên ngoài ban công, lẩm bẩm nói, em thay nhanh lên đi anh. Vẫn lại là đi trên ban công chờ em đi. Phốc, Trình Thi Đồng nhịn không được bật cười, vừa rồi anh áp đảo em rõ ràng cùng quyết đoán a, như thế nào mới một lát sau liền đều đã không thấy nữa. Cố Ninh Thư không nói lời nào, chỉ là lập tức hướng tới ban công đi tới. Nhưng mà mắt sắc Trình Thi Đồng vẫn lại là phát hiện lỗ tai anh toàn bộ biến hồng. Ha ha ha, quả nhiên vẫn lại là thẹn thùng a. Tâm tình Trình Thi Đồng vô cùng tốt thay áo tắm, sau đó ngâm nga bài hát kéo cửa thủy tinh ban công ra, hướng tới Cố Ninh Thư đứng ở bên ngoài hô một tiếng em thay xong. Lúc này Cố Ninh Thư mới xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm in ngọn đèn mông lung bên ngoài ban công yên lặng nhìn Trình Thi Đồng. Cô đã đem bộ bikini màu đen trên người kia đổi đi, đổi thành một áo tắm liền màu thủy lam kiểu dáng xem ra cùng tiểu thỏ không sai biệt lắm, nháy mắt liền trở nên bảo thủ. Cố Ninh Thư rốt cục vừa ý liền gật gật đầu, đưa tay ôm chầm bả vai Trình Thi Đồng, trầm thấp nói, đi thôi, đi. Tắm suối nước nóng, bên trong Ôn Tuyền là một tòa núi giả nhân tạo ở bên trong, dọc theo đường lát đá uốn lượn một đường hướng núi giả bên trong đi mới có thể phát hiện tới nơi này vậy mà có khoảng trời riêng. Lúc này bởi vì vừa mới qua thời gian cơm chiều, người tới tắm suối nước nóng còn không phải rất nhiều. Trình Thi Đồng đi vào liếc mắt một cái liền thấy hai người tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn nằm úp sấp ở trên bờ ao đang nói chuyện phiếm. Tiểu thỏ, Trình Thi Đồng hướng tới tiểu thỏ la lớn. Tiểu thỏ đang nói chuyện với Trình Chi Ngôn quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Thi Đồng mặc toàn thân áo tắm màu thủy lam đang vẻ mặt hưng phấn mà đứng ở trên bờ hướng tới chính mình ngoắc. Đồng đồng, nhanh lên xuống a, tiểu thỏ cười tít mắt hướng tới cô quơ quơ. Được rồi, Trình Thi, Đồng gật gật đầu, đi đến bên cạnh tiểu thỏ, lập tức đem áo tắm khoác trên người ném đến ghế tựa bên cạnh, sau đó, phù phù. Một tiếng, lập tức nhảy xuống nước, bọt nước bắn tung tóe, nháy mắt bổ nhào toàn thân tiểu thỏ. Cách chương,